Thủ đồ, chương 9, lạc vào vùng cấm, gocchuyenaudio.com. Giọng anh sát bên tai cô, chỉ đủ để cô có thể nghe thấy trông thoáng chốc An Ninh có cảm giác như. Anh Tô khoáng dịu dàng, lịch sự đã quay trở lại. Là anh, cô không hề nghĩ là anh ta. Tăng Gia Tuấn, anh ta cười kỳ quái, đôi mắt hắn ánh lên nét kỳ dị, từ từ bước lại gần An Ninh. Còn An Ninh lùi về phía sau từng bước, cô sợ gì chứ, cằm Tăng Gia Tuấn khẽ động đậy, nụ cười của anh ta vừa như đắc. Ý vừa như muốn trêu chọc, An Ninh vén mấy sợi tóc đang rủ bên mang tai ra phía sau. Đúng vậy, Tăng Gia Tuấn bây giờ không còn là sếp của cô nữa, hơn nữa đây lại là địa bàn của cô, vì thế dù anh ta đến đây với mục đích gì đi nữa thì cô cũng không cần phải sợ hãi. Cô khẽ cười, nụ cười lịch sự mà xa cách, xin hỏi anh Tăng đến đây làm gì thế? Nếu tôi nói muốn cùng cô ôn lại chuyện xưa, thì cô có cảm động không? Tăng, Gia Tuấn nhếch miệng cười, nhưng đôi mắt không giấu nổi sự nham hiểm. Nếu người đứng ở đây bây giờ là Lưu Huệ thì cô ấy sẽ trả lời thế nào nhỉ? Cô, ấy sẽ tỏ ra ngạc nhiên và xúc động đến rơi nước mắt. Sau đó là những biểu hiện, khinh bỉ ngược hẳn với giọng điệu vừa nãy. Chỉ có điều cô không phải là Lưu Huệ nên cô chỉ cúi xuống, lạnh lùng thốt lên hai chữ. Dỗi việc, Tăng Gia Tuấn không tức giận, ngược lại anh ta cười phá lên. Tính nết của cô, chẳng thay đổi chút nào. An Ninh chẳng thèm để ý đến anh ta nữa, cô đi thẳng vào bên trong khu nhà. Tăng Gia Tuấn đưa tay ngăn cô lại, miệng cười gian trá. Tôi có thứ này muốn, cho cô xem, tin chắc là cô sẽ thích. An Ninh gạt tay anh ta ra vẻ kinh tởm. Anh đi đi, bạn trai tôi sẽ về ngay bây. Giờ đấy, anh ấy không thích nhìn thấy anh đâu. Nói đến Tô Khoáng cô bất giác mỉm cười. Tăng Gia Tuấn không thay đổi sắc mặt, nụ cười trên môi anh ta nhạt dần. Sự việc, lần trước anh ta vẫn nhớ mồn một nhưng chỉ cần dựa vào những thông tin đang có. Trong tay, anh ta không sợ An Ninh không nghe theo mình. Anh ta hỏi lại vẻ dứt, khoát, bạn trai cô hiểu về anh ta được bao nhiêu? Cô có biết anh ta là người như thế nào không? Cô có rõ Kim Bích Huy Hoàng kinh doanh cái gì không? Anh ta đưa ra một câu hỏi khiến An Ninh thất thần ra trong giây lát. Nhưng cô phản ứng cũng rất nhanh, điều đó có liên quan gì đến anh? Từ phía sau Tăng Gia Tuấn lôi ra một túi tài liệu rồi nói đầy ẩn ý. Sau khi xem xong chỗ tài liệu này cô sẽ hiểu toàn bộ, đương nhiên, xem hay không xem, hoàn toàn do cô quyết định. An Ninh nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc nhưng không đưa tay ra nhận tập tài liệu. Tăng Gia Tuấn khẽ nheo mắt nhét tập tài liệu vào tay cô cho bằng được, sau đó quay trở lại xe, trước khi nổ máy anh ta còn gửi lại cho An Ninh một nụ hôn. Gió, tôi sẽ đợi điện thoại của cô. Khuôn mặt An Ninh nặng nề, cô không nói gì. Về đến nhà cô nằm vật ra sofa, nghĩ ngợi một lúc cô lao vào phòng ngủ, bật máy. Tính lên rồi vào mạng, trên QQ, nick Lưu Huệ đang sáng. Thấy An Ninh lên mạng, Lưu Huệ vội gửi hình một cái mặt cười cho cô. Vừa mới, về à, hẹn hò với anh chàng đẹp trai xong, cảm thấy thế nào? An Ninh chẳng có thời gian để nói chuyện phiếm với Lưu Huệ, cô đi thẳng vào vấn. Đề chính, Lưu Huệ, cậu có biết Kim Bích Huy Hoàng rốt cuộc là một nơi như thế nào không? Cùng lúc nhấn phím gửi đi, cô tiện tay đánh bốn chữ. Kim Bích Huy, Hoàng, để tìm kiếm thông tin trên Baidu, tốc độ trả lời tin nhắn của Lưu Huệ trước đây đều rất nhanh. Sao tự nhiên lại, hỏi cái này, cậu lại bị kích động gì thế? Nếu biết thì cậu mau nói đi, trong lúc cấp bách nên khẩu ngữ của An Ninh có. gocchuyenaudio.com Phần gay gắt, Lưu Huệ biết tính tình của An Ninh, nếu không phải có chuyện gì đó, thì cô ấy sẽ không bao giờ nói với mình như vậy. Vì thế Lưu Huệ không tức giận, chỉ nói ngắn gọn, theo tớ biết thì Kim Bích Huy Hoàng là một nơi vui chơi giải trí đắt tiền, dành cho những người có tiền, họ tiêu tiền như rác để hưởng thụ tất cả mọi thứ vui trên đời. Lúc này trên trang Baidu cũng đã cho ra hàng vạn kết quả tìm kiếm. An Ninh kiên nhẫn xem từng kết quả một, cô loại bỏ những kết quả không liên quan, rồi ánh mắt cô dán chặt vào một trong các kết quả: thành phố vui chơi giải trí Kim Bích Huy Hoàng được xây dựng 5 năm trước, chiếm diện tích 8.000 m², đầu tư 130 triệu nhân dân tệ, nằm ở khu vực thương mại giải trí thịnh vượng vào bậc nhất của thành phố H, là nơi vui chơi giải trí quy mô lớn, khách đến đây có thể vừa vui chơi vừa thư giãn, cách trang hoàng kiểu cung đình khiến cho nơi này trở nên cực kỳ hoa lệ, bên trong có 108 phòng. Chỉ trong thời gian một năm nơi đây đã trở thành nơi tiêu tiền nổi tiếng của thành phố H. An Ninh xem một lượt, xem ra những thông tin này gần giống với những gì Lưu Huệ đã nói. Không sao, An Ninh suy tư vài giây, cô cảm thấy vẫn chưa cần thiết phải nói cho Lưu Huệ biết, thấy An Ninh không muốn nói thêm về chuyện này, Lưu Huệ cũng không hỏi nữa. cô chủ động chuyển chủ đề. Tiểu An Tử, vừa nãy khi lướt mấy trang web mình phát hiện ra một cái forum có tên là hàng rào dành cho nữ giới, một nhóm các cô gái chưa chồng hoặc vừa lấy chồng trao đổi với nhau trên đó, cậu có thể qua đó để học hỏi kinh nghiệm. An Ninh bỗng nghiêm giọng, cậu gửi địa chỉ web cho tớ. Lưu Huệ copy trang web đó lại rồi gửi cho An Ninh. Cậu cứ từ từ mà xem, tớ phải đi viết bài đây, có việc gì thì vào QQ nhắn cho tớ. An Ninh tạm gác lại những điều Tăng Gia Tuấn đã nói với cô, mở trang web mà Lưu Huệ vừa gửi. Forum hàng rào quả thật không hổ là nơi trao đổi các thông tin hôn nhân rất sôi nổi, gần đến nửa đêm mà vẫn còn mấy nghìn người online, họ vui vẻ trao đổi với nhau về các thông tin biết được trên mạng, bàn luận sôi nổi về những chủ đề mà họ yêu thích. An Ninh bỗng nảy ra một ý định hay, sau khi tiệm áo cưới của cô khai trương, cô cũng vào đây đăng vài quảng cáo cho tiệm của mình. Lúc này cô nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách ngoài cửa. Nhớ ra tập tài liệu vừa nãy Tăng Gia Tuấn đưa cho cô vẫn vất ở phòng khách, tuy không biết nội dung trong đó là gì, nhưng để an toàn tốt nhất không nên để Tô Khoáng đọc được. An Ninh lao nhanh ra phòng khách để lấy tập tài liệu rồi trở lại phòng ngủ, sau đó tiện tay nhét tập tài liệu xuống dưới gối. Đúng lúc đó, Tô Khoáng vừa mở cửa xong, nhưng anh không gọi to tên An Ninh như thường lệ, mà rón rén đi vào nhà vệ sinh. An Ninh liếc nhìn màn hình máy tính, hôm nay Tô Khoáng về sớm hơn mọi khi. Nhưng cô chẳng quan tâm đến điều đó, cô tắt máy tính rồi đi ra. Vừa lúc ánh mắt cô bắt gặp Tô Khoáng đang từ nhà vệ sinh đi ra. Tô Khoáng khẽ, mỉm cười, rồi anh né tránh ánh nhìn của An Ninh. An Ninh vẫn nhìn chằm chằm Tô Khoáng, ánh mắt dừng lại trên phần thân trên đang để trần của Tô Khoáng, cô bỗng chau mày lại. Trên người Tô Khoáng có một vết sẹo dài từ ngực trái đến tận gần rốn. Nhìn kỹ hơn thì xung quanh vết sẹo này còn có rất nhiều những vết thương khác, có chỗ đã đóng thành vảy, có chỗ rõ là những vết thương mới. Trên mặt Tô Khoáng cũng thế. Góc chuyện audio.com. An Ninh cắn chặt môi dưới, không nói năng gì, lẳng lặng đi lấy bông y tế và thuốc bôi đến, rồi ra lệnh, ngồi xuống. Tô Khoáng thấy An Ninh nghiêm mặt, anh ngoan ngoãn nghe lời. Phía sườn phải của Tô Khoáng có một vết thâm đỏ lớn, tay An Ninh không cẩn thận chạm nhẹ vào khiến anh bị đau mà cau mày lại. An Ninh mặc kệ, động mạnh hơn. Cuối cùng Tô Khoáng không chịu nổi đành lên tiếng, làm gì có người nào đối xử với người bị thương như cô hả? An Ninh nói lạnh tanh, đánh nhau đến chết anh còn không sợ, bây giờ lại sợ đau cơ đấy. Giọng cô có chút giận dỗi, tuy không hung hãn, nhưng khá có tác dụng với Tô Khoáng. Anh cười hi hi, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Sau khi giúp Tô Khoáng bôi thuốc xong, với khuôn mặt lạnh tanh, An Ninh do dự nhiều lần, rốt cuộc cũng thốt ra được câu hỏi mà từ lâu cô vẫn muốn hỏi anh. Tô Khoáng, anh nói thật cho tôi biết, những vết thương này từ đâu mà có? Đây không phải là lần đầu tiên Tô Khoáng về nhà với những vết thương trên người, nhưng lại là lần đầu tiên cô hỏi về những vết thương đó. Cô biết rõ đâu là những vết thương do va chạm vào vật nặng. Những vết thương trên người Tô Khoáng có đến 80% là do vũ khí. Tô Khoáng cúi đầu, anh khẽ hừm một tiếng. An Ninh quan sát Tô Khoáng, cô biết rằng lúc này đây anh đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt. Cô cũng không muốn làm phiền anh, anh sẽ thẳng thắn nói với cô những gì anh nên nói, anh muốn nói. Tô Khoáng vò vò tóc vẻ rất bứt rứt, vừa rồi anh rón rén vào nhà là vì không muốn An Ninh biết anh bị thương. Giờ đây anh ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, không nói thì An Ninh sẽ không tin anh, khó khăn lắm họ mới xóa bỏ được khoảng cách giữa hai người khách cùng phòng để thân thiết hơn. Nhưng nếu nói sự thật cho cô biết, e rằng sẽ chẳng có lợi gì cho việc của mình, hơn nữa anh còn sợ sẽ liên lụy đến anh, và càng hổ thẹn với lời thề trước đây của mình. Anh vội vàng vuốt máu tóc của An Ninh. An Ninh, có những việc không hề như em tưởng tượng đâu, rất nhiều việc nếu em biết sẽ chẳng có lợi ích gì cho em đâu. Em hiểu chứ? An Ninh khẽ nhếch môi. Phải, cô vốn không có căn cứ gì để hỏi anh những câu như vậy. Đối với anh, quan hệ giữa họ chỉ là quan hệ khách thuê cùng phòng mà thôi. Cô mỉm cười, cố tỏ ra nhẹ nhõm. Em hiểu rồi. Nói xong, cô hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười nói. Tạm thời anh đừng cho nước dây vào vết thương. Em đi, ngủ trước đây. Cô quay người, đi thẳng về phòng mình, không quay đầu lại, để lại phía sau là cái nhìn chân chân của Tô Khoáng. Tô Khoáng cười đau khổ, cô ấy đã hiểu thế nào không biết. Thực ra cô ấy vẫn chưa hiểu gì cả. An Ninh nằm trên giường, trở mình hết bên này bên kia, không sao ngủ được. Những điều Tô Khoáng nói và những lời của Tăng Gia Tuấn cứ ở mãi trong tâm trí của cô. đầu óc cô u mê, chẳng thể nghĩ ra điều gì. Cô nằm sấp trên giường. Sau khi thay, đổi tư thế ngủ, cô có cảm giác thở khó khăn hơn, tâm trạng càng bức bí. Cô bỗng thò tay xuống dưới gối, đầu ngón tay chạm vào cái túi gì đó, rồi cô ngồi thẳng dậy. Cô không muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của Tô Khoáng, nhưng Tăng Gia Tuấn đã nói chắc như đinh đóng cột, còn Tô Khoáng lại úp úp mở mở khiến An Ninh phải nghi hoặc, rốt cuộc Tô Khoáng che giấu những bí mật gì. An Ninh hít sâu một hơi, tay run run mở sợi dây gai buộc vòng quanh túi tài liệu. Một tấm ảnh từ từ rơi ra, chỉ nhìn lướt qua An Ninh đã tròn mắt. Không khí trong phòng bỗng chốc như đóng băng lại. Góc truyện audio.com. Thực ra tấm ảnh đó cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hình ảnh một người đàn ông đang đẩy mấy cô gái trẻ trung xinh tươi như hoa lên lầu. Có người đang phản kháng lại, trên người chẳng chịt những vết bầm tím vì roi quật ống kinh chĩa thẳng vào khuôn mặt vô cùng sợ hãi của các cô gái. Còn người đứng bên cạnh chính là Tô Khoáng, như bị dội một gáo nước lạnh thẳng lên đầu, người An Ninh trở nên tê cứng. 5 phút sau, cô mới lấy lại được tinh thần, cầm chỗ tài liệu còn lại lên rồi từ từ lật từng trang. Ngoài tấm ảnh này ra, trong túi tài liệu còn có khoảng chục tấm ảnh khác và một tập tài liệu dày cộp. Một trong những tấm ảnh đó là cảnh trong bãi gửi xe của Tìm Bích Huy Hoàng. An Ninh đã từng đến đó, cho nên nó có ấn tượng rất sâu sắc. Trong cô, mười mấy người đàn ông đang ẩu đả, trong tay họ đều có vũ khí. Một tấm khác là cảnh chụp trong một căn phòng rất lớn, vài ba người đang tụ tập phía trước mỗi chiếc bàn. Tuy bức hình rất bé, nhưng đã chọn được góc chụp tốt, nên hình ảnh rất rõ nét. Khói bay nghi ngút trên đống bàn đó là la liệt thẻ, quẹt tiền, quân bài. Dù đầu óc không tỉnh táo, cô vẫn có thể nhận ra đây chính là sòng bạc trong truyền thuyết. Điểm chung duy nhất của các tấm ảnh là tấm nào cũng có mặt Tô Khoáng. Đầu óc cô dần dần minh mẫn trở lại. Tìm Bích Huy Hoàng thực chất không phải là một nơi vui chơi giả trí thông thường, nó ẩn chứa những bí mật người ngoài không thể biết được. Chỗ tài liệu này đã cho thấy những gì An Ninh nghĩ là có thật. Đây là báo cáo điều tra của một phòng thám tử tư. Bản báo cáo rất tỉ mỉ, rõ ràng, họ liệt kê ra hàng loạt những lĩnh vực kinh doanh phi pháp mà Kim Bích Huy Hoàng đang thực hiện, như sòng bạc ngầm dưới đất, khu thỏa mãn tình dục và cả việc mua bán ma túy. An Ninh càng đọc càng thấy kinh hãi và đau đớn. Tô Khoáng biết rõ Kim Bích Huy Hoàng là nơi không sạch sẽ, tại sao anh vẫn làm việc ở đây? Chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là anh ta cũng tham gia vào những hoạt động phi pháp này. An Ninh bỗng nhớ tới cái cảnh mà trước kia cô đã tận mắt chứng kiến Tô Khoáng đã đối xử thô bạo với cô gái yếu đuối đó ở góc quẹo cầu thang như thế nào. Giờ đây cô chỉ cảm thấy cảm giác ớn lạnh chảy khắp chân, tay và cả sống lưng. Nhưng tại sao anh lại nói, đôi khi cái nhìn thấy chưa chắc đã là sự thực. Cảnh tượng đó chính mắt cô nhìn thấy. Nếu điều đó không phải là sự thật thì cô có thể tin vào điều gì đây? Còn một vấn đề nữa mà cô vẫn chưa làm sáng tỏ được. Tăng Gia Tuấn đã có được những chứng cứ tội phạm của Tô Khoáng và những người trong Kim Bích Huy Hoàng. Vậy tại sao anh ta không trực tiếp giao cho cảnh sát mà lại đưa chúng cho cô? An Ninh suy nghĩ đến đau cả đầu. Mấy lần cô cầm điện thoại lên định gọi cho Tăng Gia Tuấn, nhưng vẫn không gọi được. Nếu đây chính là điều anh ta muốn có được thì gọi điện thoại cho anh ta chẳng khác nào trúng kế hay sao? Dù mối nghi hoặc trong lòng có lớn đến đâu, An Ninh cũng không thể tìm Tăng Gia Tuấn để có được lời giải thích. Cô đọc lại chỗ tài liệu trong tay, nỗi lo lắng, thấp thỏm cũng dần vơi. Động cơ của Tăng Gia Tuấn không hề đơn giản, những gì anh ta nói không thể coi là thật được, và đương nhiên độ tin cậy của những chứng cứ này cũng bị giảm đi. Giữa Tăng Gia Tuấn và Tô Khoáng, chắc chắn An Ninh tin tưởng Tô Khoáng, người luôn cạnh cô sớm tối. Cô không thể dễ dàng tin tưởng Tăng Gia Tuấn, kẻ đã từng sàm sỡ cô. Góc truyện audio.com. An Ninh nhét tập tài liệu làm cô phải đau đầu đó vào trong cái túi, rồi cất cái túi tài liệu vào trong ngăn kéo và khóa lại. Chứng mất ngủ quấy giày cô trước kia nay lại trở về. Cô nằm thẳng người trên giường, hít thở thật sâu, dù đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra thực sự không phải là việc dễ dàng. Ngày hôm sau, lần đầu tiên An Ninh không đến cửa tiệm để giám sát người làm tờ mờ sáng, cô mới chợp mắt lại ngủ không yên giấc, nên sáng hôm nay khi thức dậy, răng lợi sưng và đau buốt, mắt thâm quầng, cô thực sự không còn sức lực để bò dậy nữa. Nghĩ rằng việc tu sửa cửa tiệm đã gần hoàn tất, công nhân cũng không thể giở trò lười nhác, cô kéo chăn trùm qua đầu tiếp tục ngủ. Cô ngủ một mạch đến tận giữa trưa, cô chưa bao giờ dậy muộn như vậy. Bước ra, khỏi cửa phòng, cô thấy Tô Khoáng đang bưng một bát mì từ trong bếp đi ra. Anh, giật mình khi nhìn thấy cô. Tối qua cô đi trộm gà à, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. An Ninh ngáp dài, dù giờ đây có để cô ngủ 3 ngày 3 đêm. Cũng chưa thể đủ để đánh tan bao mệt mỏi dồn lại từ những ngày qua. Chỉ có, điều, những ký ức chằng chịt trong đầu tối qua khiến cô cảm thấy không được tự nhiên khi bất ngờ giáp mặt với Tô Khoáng lúc này. Tất nhiên Tô Khoáng không hề biết An Ninh đang nghĩ những gì, giọng anh vẫn thoải mái như thường ngày. Mắt thì sưng húp lên thế kia, nếu cô nói tối qua, không làm điều gì mờ ám, chắc chắn chẳng ai tin. An Ninh liếc nhìn anh một cái, im lặng một lúc không đáp lời anh. Tô Khoáng cảm thấy có gì đó hơi lạ, thường ngày, khi anh nói những câu như vậy, An Ninh sẽ cãi lại ngay. Phản ứng của cô hôm nay lại khác so với những gì anh tưởng. An Ninh đi vào nhà vệ sinh. Tô Khoáng vội đặt bát mì trong tay xuống, chạy vào bếp làm đồ ăn cho An Ninh. Một bát mì sườn, bên trên có rắc vài cọng hành hoa. Mùi vị thơm ngon xộc lên mũi, khiến món chở của An Ninh ngứa ngáy. Đôi khi cô cảm thấy mình quả là một người không có tham vọng, một bát mì hay một đĩa mì xào cũng có thể đánh gục cô. Trời sinh ra cô để theo đuổi thứ cuộc sống tầm thường như vậy. An Ninh đi sớm về muộn, Tô Khoáng thì buổi trưa mới đi, đêm khuya mới về. Thời gian hai người giáp mặt nhau thường là lúc nửa đêm, thỉnh thoảng Tô Khoáng mua đồ ăn đêm về thì An Ninh đã ngủ rồi. Sáng sớm An Ninh đã tới cửa tiệm, còn Tô Khoáng lúc đó lại đang say giấc nồng. Cơ hội để họ có thể ngồi đối diện với nhau như thế này quả thật không nhiều, cho nên đối với Tô Khoáng, khoảng thời gian này cô cùng quý giá. Trước thái độ vui vẻ của Tô Khoáng, đầu óc An Ninh trở nên lơ đễnh. Lúc này, ngồi trước cô rốt cuộc là một chính nhân quân tử ôn tồn, nhã nhặn quan tâm người khác từng ly từng tí một, hay là một kẻ lòng lang dạ sói nuốt người không chừa xương. Cô sợ những gì Tăng Gia Tuấn nói đều là sự thật, nếu như vậy thì thường ngày Tô Khoáng đã ngụy trang giỏi tới mức làm cô phải kinh sợ. Cô hy vọng những cái gì là chứng cứ đó đều là bịa đặt. Nhưng Tăng Gia Tuấn tốn nhiều công sức làm giả những thứ đó chỉ là để vu oan cho Tô Khoáng thôi sao? An Ninh nhìn Tô Khoáng chằm chằm, một lúc sau Tô Khoáng sờ lên mặt mình, rồi hỏi, An Ninh, cô làm sao vậy? An Ninh thu lại ánh nhìn, cười gượng gạo, à, không có gì, mì anh nấu ngon, quá, suýt chút nữa Tô Khoáng bị miếng mì đang nằm trong miệng làm cho tắc nghẹn. Anh, vội húp vài miếng canh, rồi lắc đầu nói, câu đùa này của em lạnh thật. An Ninh nghiêng đầu, mỉm cười, gocchuyenaudio.com, ăn chưa xong, An Ninh tranh phần rửa bát, Tô Khoáng không tranh nổi với cô, nên anh thay quần áo rồi đi ra khỏi nhà. An Ninh đứng bên cạnh bồn rửa, qua chiếc cửa sổ phòng bếp cô lặng nhìn theo Tô Khoáng đang đi về phía nhà để xe, bỗng nhận ra không biết từ lúc nào mình đã quá quan tâm đến người đàn ông này. An Ninh bỗng trở nên lúng túng, sợ hãi. Và, kết quả là hai chiếc bát trong tay, một chiếc vỡ đôi, một chiếc thì sứt mẻ. An Ninh quẳng chiếc bát bị vỡ thành hai mảnh vào sọt rác, còn chiếc bát bị sứt cô rửa sạch cất vào trong tủ. Đúng lúc đầu óc cô đang hỗn loạn thì chiếc điện thoại trong túi đổ chuông. Cô vội vàng lau sạch tay, lấy chiếc điện thoại ra, là một số lạ. Alo, ai đấy ạ? Là tôi. Tim An Ninh đập thình thịch, cái gì phải đến ắt sẽ đến. Có việc gì vậy? Cái mà tôi đưa cho cô đọc rồi chứ? Đối phương cười đầy sảng khoái, giọng điệu tự nhiên như thể anh ta đang hỏi một việc chẳng hề quan trọng vậy. Chưa, An Ninh đáp dứt khoát. Ồ, đối phương dường như không hài lòng, và cũng không tin câu trả lời này. An Ninh lào bào vài câu, Tăng Gia Tuấn không nghe rõ, nên hỏi lại. Cái gì? An Ninh nói ngắn gọn. Tôi cúp máy đây. Tăng Gia Tuấn cười vẻ trêu chọc trong điện thoại. Tôi không cho rằng cô có thể kiềm chế được trước đống tài liệu đó. Rốt cuộc anh muốn thế nào? An Ninh tức giận hỏi. Tăng Gia Tuấn nói trắng trợn. Chẳng muốn thế nào cả, chỉ cần cô theo tôi là được. Không bao giờ. An Ninh cự tuyệt thẳng thừng. Nếu cô muốn có quan hệ gì đó với hắn thì trước kia cô đã không thôi việc. Tăng Gia Tuấn cũng không tỏ ra tức giận, nhẹ nhàng buông một câu. An Ninh, nhất định cô sẽ phải hối hận. An Ninh không muốn nghe tiếp nữa, cô gập mạnh điện thoại lại. Chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa, An Ninh quyết định tắt máy. Cô luôn tin rằng, phải chính, mắt nhìn thấy mới là sự thật, còn những gì tai nghe chỉ là giả. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô liền đưa ra một quyết định. Những vết thương trên người Tô Khoáng do đâu mà có? Đêm qua có người tụ tập và gây chuyện tại Kim Bích Huy Hoàng, tất nhiên Tô Khoáng không thể khoanh tay đứng nhìn, hai bên xông vào đánh đấm nhau, và những vết thương đó chính là kết quả tất yếu sau trận đánh. Theo Tiểu Tuấn suy đoán, gần đây việc kinh doanh của Kim Bích Huy Hoàng tiến triển không ngờ, và đương nhiên cây lớn càng thu hút gió. Kim Bích Huy Hoàng, phát triển khiến nhiều nơi vui chơi giải trí khác đố kỵ, những kẻ đến gây gổ. Hôm qua có thể là do những khu vui chơi giải trí bị mất đường làm ăn cử tới. Tiểu Tuấn nghĩ có thể có liên quan đến những hộp đêm trước kia không được hưởng lợi ích kinh doanh với Kim Bích Huy Hoàng, nay lại bị ép vào con đường chết. Tô Khoáng đã chán ghét cuộc sống dương gươm múa võ thế này từ lâu, anh cũng sớm có được những chứng cứ xác đáng về việc làm ăn phi pháp trá hình của thời Vĩ. Nếu không có quá nhiều những việc khác chen vào thì anh đã không còn sống trong cái nơi tối tăm, mịt mù này nữa. Tình hình ngày càng không mấy sáng sủa, anh chưa thể rời khỏi Kim Bích Huy Hoàng. Biết rõ thời Vĩ hành sự rất tàn ác nhưng anh vẫn phải làm nô lệ trợ giúp cho hắn, những ngày tháng như vậy biết bao giờ mới kết thúc đây. 10 giờ tối An Ninh đã ra khỏi nhà, vốn dĩ muốn gọi Lưu Huệ đi cùng, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu cô gạt bỏ suy nghĩ đó, dù có là bạn tốt đến mấy cô cũng không có quyền yêu cầu họ phải chịu nguy hiểm cùng mình, và cô không muốn liên lụy đến Lưu Huệ. Gocchuyenaudio.com An Ninh mặc một chiếc váy 2 dây đen bó sát người, bên ngoài khoác chiếc áo lửng ngắn tay cùng màu, chân đi giày cao gót nhỏ, trên tay đeo một chiếc túi sách có đính các mảnh kim phiến lấp lánh, khuôn mặt trang điểm đậm, trên đầu gác một chiếc kính râm, trông cô hoàn toàn khác so với dáng vẻ thường ngày. Nếu không phải là người rất quen, sẽ rất khó có thể nhận ra cô trong bộ dạng này. Cô đưa tay ra vẫy xe, một chiếc taxi dừng ngay trước mặt cô. Cô là lướt lên xe, giọng ngọt ngào nói, đến Kim Bích Huy Hoàng. Người tài xế quan sát An Ninh từ chiếc gương chiếu hậu, thấy bộ dạng và cách trang điểm của cô, anh ta hiểu ngay cô đến đó làm gì. Trên đường đi người tài xế dò hỏi, làm nghề như các cô, một đêm chắc kiếm được không ít tiền nhỉ? An Ninh không trả lời, mặt cô ửng hồng, ăn mặc như thế này bị người ta hiểu nhầm ghê quá. Cô mở miệng định nói, nhưng lại không tiện giải thích nên đành giả câm giả điếc, chẳng phải là ăn trộm ăn cướp, cũng chỉ là dựa vào khả năng của mình để kiếm cơm ăn thôi mà, cô đừng có ngại, loại người nào tôi cũng gặp rồi, tôi hiểu mà. Người tài xế tưởng An Ninh đang xấu hổ nên an ủi cô. An Ninh không biết nên khóc hay nên cười, khả năng tưởng tượng của anh tài xế này cũng thật là phong phú, sao anh ta không chuyển nghề làm biên kịch nhỉ? Ngày mai, phải giới thiệu cho anh ta làm quen với tác gia Lưu Huệ, không biết chừng Lưu Huệ sẽ giới thiệu anh ta gia nhập hội nhà văn của mình cũng nên. Thấy An Ninh không đáp lời, người tài xế cười ngại ngùng, cuối cùng như tự thấy nên im lặng không nói nữa. Xe đã đến nơi, vừa yểu điệu xuống xe, An Ninh vừa để lại một tờ 100 tệ. Nói, không cần trả lại đâu. Bắt đầu từ bây giờ, cô phải sắm cho tốt vai một quý cô giàu có. An Ninh đi thẳng lên tầng 2, nơi có phòng luyện hát. Thưa cô đi mấy người? Người phục vụ tươi cười cúi thấp đầu chào hỏi. An Ninh ngẩng đầu vẻ kiêu ngạo. Đi một mình, sao, có vấn đề gì à? Người nhân viên đã gặp không ít những người khách cổ quái, nên khi An Ninh nói với giọng như vậy, anh ta không lấy gì làm lạ, cúi miệng vẫn nở nụ cười. Vậy, xin hỏi cô có đặt chỗ trước không? Không, An Ninh có vẻ hơi căng thẳng. Vậy xin cô đợi cho một lúc. Người phục vụ tìm kiếm nhanh thông tin từ trong máy tính, rồi lễ phép nói. Mời cô đi theo tôi. Anh ta dẫn cô tới phòng 201 giúp cô cắm micro, rồi cười nói. Nếu cô cần gì, xin ấn chuông gọi phục vụ. Anh ta thấy An Ninh giống những cô gái độc thân, khuê các khác, do quá cô đơn nên đến đây để uống rượu giải khuây. An Ninh hơi chau mày, tỏ vẻ khó chịu. Biết rồi, nhân viên phục vụ mỉm cười, tự nhiên An Ninh thấy rất khâm phục anh ta. Làm, việc ở đây, đúng là phải luyện cho mình bản lĩnh đối phó đối với đủ mọi loại khách. An Ninh có giọng hát hay, chất giọng cô trong và cao, khi hát giọng cao, giọng cô trở nên huyền truyền, tình cảm, khi hát giọng thấp lại như đang thì thầm nhắn nhủ. Trước đây cô thích song ca với Quan Tín bài chút rung động, bài hát có giai điệu đơn giản, ca từ mộc mạc nhưng thể hiện rõ tình cảm ban đầu thơ ngây, thứ tình cảm mà người ta luôn muốn né tránh nhưng vẫn đón nhận nó. Nhưng hôm nay cô đến đây không phải để nhớ nhung về quá khứ. Cô đọc danh sách bài hát rồi chọn một loạt bài, nhưng cô chỉ nghe ca sĩ hát chứ không có hứng thú hát theo. Cô liên tục nhìn đồng hồ, thời gian trôi đi từng giây từng khắc. Trước đó cô không hiểu vì sao mình lại có gan để đến đây, chắc lúc đó đầu óc cô không tỉnh. Gocchuyenaudio.com táo, bây giờ bình tĩnh lại, cô bỗng cảm thấy sợ hãi. Nếu Kim Bích Huy Hoàng thực sự là một nơi đen tối như Tăng Gia Tuấn nói, thì việc cô một mình đến đây chẳng phải là một sai lầm lớn sao? Muốn đi, bây giờ vẫn còn kịp, một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên từ trong đáy lòng. Kịp thời thức tỉnh cô, nhưng chân tướng sự việc vẫn chưa được sáng tỏ, nếu bỏ đi lúc này, chẳng phải sẽ uổng phí công sức bấy lâu sao? Một giọng nói khác lại đưa ra ý kiến phản, đối, cuối cùng lý trí đã chiến thắng. Muốn biết được chân tướng sự việc có rất nhiều cách không cần phải mạo hiểm. Và nóng vội nhất thời, An Ninh thở khẽ rồi ấn chuông gọi phục vụ thanh toán tiền. Người phục vụ bước vào, anh ta ngạc nhiên liếc nhìn An Ninh. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp một người khách vừa mới vào phòng chưa đầy 30 phút đã rời. Đi, An Ninh vội vàng trả tiền, rồi cầm túi xách tay đi ra khỏi phòng hát. Chưa ra khỏi quầy lễ tân, An Ninh đã nhìn thấy một đám người đang hung hãn tiến vào, người đi đầu chính là Tiểu Tuấn. An Ninh kinh ngạc theo phản xạ tự nhiên, cô né người sang một bên. Tiểu Tuấn đã từng gặp và nói chuyện với cô, tuy cô đã hóa trang thành người khác nhưng vẫn không có gì là bảo đảm là anh ta không nhận ra cô. Nếu bị anh ta nhận ra, thì Tô Khoáng cũng sẽ biết điều đó. Cô tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra, nhưng nép vào góc tường rõ ràng không phải là kế sách lâu dài. Thấy đám người này càng lúc càng tiến gần đến, An Ninh ngó nhìn xung quanh để tìm chỗ trốn. Phía tay trái là biển chỉ dẫn nhà vệ sinh rất bắt mắt. An Ninh bỗng nhanh trí, bước lại phía nhà vệ sinh nữ. Cô tự trấn an, đợi cho đến khi bọn họ đi qua là cô được an toàn. An Ninh vặn vòi nước để rửa tay, bỗng nhiên một bàn tay xuất hiện từ phía sau. Cô, đặt lên vai cô. Cô sợ hãi há hốc miệng định kêu lên, nhưng lại bị kẻ đó bịt chặt lấy miệng. An Ninh mở to mắt sợ hãi, kẻ đó áp tải cô vào gian buồng vệ sinh sát trong. Cùng, thấp giọng dàn tiếng bên tai cô. Nếu cô đồng ý sẽ không lên tiếng, tôi sẽ thả cô ra. An Ninh nghe thấy giọng một phụ nữ, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm và gật đầu liên tục. Người đó buông An Ninh ra, đồng thời cảnh giác gạt chốt nhà vệ sinh xuống đánh tạch một tiếng. An Ninh quay người lại thấy sợ hãi. Người con gái đó thân hình gầy đét, nhìn bề ngoài có thể đoán cô ta chỉ khoảng 17-18 tuổi. Cô ta thở hổn hển, trên mặt vẫn còn những vết máu chưa khô, trán bị rách một mảng lớn. Máu vẫn đang chảy. Cô, bị thương rồi, có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không? An Ninh thận trọng hỏi. Người con gái xua tay, cô ta dựa vào tường, toàn thân vẫn đang run lẩy bẩy. An Ninh rút khăn giấy ra đưa cho cô gái. Vậy cô có cần tôi giúp gì? Không, trực giác của An Ninh mách bảo, người con gái đứng chóc mặt cô. Lúc này không phải là người xấu, hơn nữa chắc chắn cô ta vừa trải qua nỗi sợ hãi và sự tổn thương vô cùng lớn. Dường như đã suy nghĩ kỹ lưỡng, cô gái lên tiếng. Xin chị hãy cứu em. Cô gái, chưa nói xong, nước mắt đã trào ra như suối. An Ninh chưa kịp phản ứng gì, thì cô gái đã quỳ sụp xuống sàn gạch lạnh giá của nhà vệ sinh. Nếu chị không cứu em, thì thực sự em không còn đường sống nữa. Có gì cô cứ từ từ nói, có thể giúp được tôi nhất định sẽ giúp. An Ninh vội vã, đỡ cô gái đứng dậy. An Ninh khác với Lưu Huệ thuộc mẫu người khẩu xà tâm Phật, còn An Ninh lại là người không thể nhìn cảnh người khác cầu xin mình. Góc chuyện audio.com, cô quá lương thiện, đến mức không bao giờ biết nói những lời quá quát. Em tên là Hạ Lam, đang là sinh viên, em bị lừa đến đây. Mới nói được vài câu thì bên ngoài nhà vệ sinh vang lên những tiếng huyên náo. Hơn nữa càng lúc càng gần, An Ninh mang máng nghe thấy giọng của Tiểu Tuấn đang quát tháo, mau lung sục mọi chỗ cho tao, đừng để nó chạy thoát. An Ninh đứng đờ người ra, cô đứng đối diện với Hạ Lam, khó khăn lắm cô cất tiếng hỏi, họ, đang tìm cô. Hạ Lam gật gật đầu, đôi mắt to đầy vẻ sợ hãi. Chị ơi, em biết em sẽ không chạy thoát khỏi đây, chỉ mong chị hãy gửi giúp em lá thư này. Từ trong túi áo ngực cô bé rút ra một lá thư thấm đầy máu, rồi trịnh trọng đặt vào tay An Ninh. Hai bàn tay An Ninh run lên cầm cập, hai môi cô cũng va vào nhau lẩy bẩy. Lá thư rơi xuống nền gạch, Hạ Lam nhặt lá thư lên, lấy ống tay áo lau sạch đám bụi, rồi lại trao cho An Ninh. An Ninh cầm chặt lá thư trong tay, tưởng như đang gánh trên vai gánh nặng ngàn cân. Chị ơi, tất cả xin nhờ cả vào chị. Hạ Lam thở gấp nhưng vẫn cố gắng nói hết câu, sau đó, cô bé kéo cửa, lao thẳng ra ngoài không ngoái đầu lại. An Ninh với tay ra, chỉ kịp nắm lấy một góc vạt áo cô bé. Em định đi đâu? Họ, đang truy tìm em, bây giờ em ra đó, chẳng phải là tự sa vào lưới dao. Hạ Lam kiên quyết gạt tay An Ninh ra. Em phải ra để dụ chúng đi chỗ khác, nếu không chị cũng sẽ bị bắt, như vậy thì mọi thứ sẽ hỏng hết. Đừng ra ngoài đó, sẽ có cách mà, nhất định chúng ta phải cùng nhau thoát khỏi. Đây, An Ninh thấy sợ hãi trước sự dũng cảm của cô bé, nhưng thực sự cô không Nhẫn tâm nhìn cô bé rơi vào tay kẻ xấu. Hạ Lam cười đau khổ. Bọn chúng, không có nhân tính đâu. Chị à, sau khi em đi ra, chị phải nhân cơ hội mà chạy thoát, đừng có quay đầu lại. Chị hãy nhớ chị, gửi lá thư đi giúp em chính là chị đang cứu em đấy. Rõ ràng cô bé nhỏ hơn An Ninh mấy tuổi, nhưng ăn nói rõ ràng, rắn giỏi, đầy nghĩa khí. An Ninh thấy khâm phục cô bé. An Ninh không ngăn được cô bé, hai bàn tay cô nắm chặt lại, chỉ biết đứng nhìn cô bé đi ra ngoài. Khoảng 5 phút sau, An Ninh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hạ Lam và tiếng quát mắng của Tiểu Tuấn. Cô ghé sát tai lên cánh cửa nhà vệ sinh cố gắng nghe ngóng mọi động tĩnh bên ngoài. Cô không dám thở, người đẫm mồ hôi. Mãi đến khi bên ngoài trở nên im lặng, An Ninh mới ngồi sụp xuống nền gạch, toàn thân mềm nhũn. Trong lúc An Ninh đang hôn mê trong nhà vệ sinh thì Tô Khoáng đang bị Thời Quyền đeo bám. Cô ôm lấy Tô Khoáng từ phía sau. Hôm nay là sinh nhật em, anh phải ở bên em. Tôi không rảnh, Tô Khoáng nói, không cả ngẩng đều lên. Thời Quyền ôm chặt lấy anh ra vẻ đáng thương. Tô Khoáng, mặt lạnh tanh, nói, bỏ tay ra. Rồi anh vung tay thật mạnh, khiến Thời Quyền ngã nhào xuống đất. Anh, cô chỉ muốn khóc, thấy tủi thân vô cùng. Đúng vậy, từ khi sinh ra đến giờ, cô chẳng bao giờ phải quan tâm đến thái độ của người khác. Nhưng bởi vì, đối tượng của cô là Tô Khoáng, nên cô chỉ biết nhịn. Cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thời Quyền phủi phủi quần, rồi đi tới ngồi bên cạnh Tô Khoáng, cười tươi nói, anh đồng ý với em đi, chỉ một lần này thôi, được không? Tô Khoáng khó chịu nhìn Thời Quyền. Thời Quyền, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, giữa tôi và cô không thể có tình cảm gì được. Tất cả mọi việc đều là ở con người mà, em tin rằng sẽ có một ngày anh chấp nhận yêu em, Thời Quyền tự tin nói. Thời Quyền xinh đẹp, phóng khoáng, ăn mặc sành điệu, có rất nhiều người theo. Góc chuyện audio.com đuổi cô, nhưng cô chẳng để ý đến ai, ngoại trừ Tô Khoáng là cho cô chết mê chết mê. Nếu cô không phải là con gái của Thời Vĩ, thì có lẽ Tô Khoáng đã đối xử với cô theo cách khác. Chỉ có điều, không ai có thể thay đổi được sự thật. Tô Khoáng khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa. Thời Quyền chẳng để tâm đến điều đó, cô vẫn ngồi bên cạnh anh, tự nói với mình. Cô không quan tâm xem Tô Khoáng có đáp lại hay không, chỉ cần anh chưa đuổi cô đi thì đó chính là thắng lợi bước đầu. Đôi khi cô cũng cảm thấy rất đau khổ, cô đã thể hiện nhiều như vậy, mà đáp lại chỉ là sự đối xử ngày càng lạnh nhạt của anh. Cô cũng đã từng tự hỏi, điều đó có đáng không? Nhưng trong tình yêu vốn không tồn tại sự trao đổi ngang giá. Chẳng phải vậy sao? Đợi đến khi anh hết giờ làm thì chúng ta đi uống rượu nhé. Thời Quyền vẫn chưa nản lòng, cô đang phát huy bản lĩnh nhẫn nại của mình. Tôi còn có việc phải làm. Giọng Tô Khoáng đã nhẹ nhàng hơn nhiều, hai mắt Thời Quyền rạng ngời, đã có tiến bộ. Đến quán rượu vừa mới khai trương ở chỗ đường quẹo, nghe nói cách pha rượu ở đó rất khá. Cô nói với Tô Khoáng nghe, nhưng giống như cô đang nói một mình. Vậy, Tô Khoáng không chịu nổi nữa, anh đứng dậy. Tôi đi lăng quăng một lát, cô cứ ở một mình ở đây mà điên đi. Tất nhiên Thời Quyền chẳng thèm để ý đến câu nói phía sau, cô cười rạng rỡ. Được đấy, em sẽ đi theo anh. Gặp phải người có da mặt còn dày hơn cả tường thành, Tô Khoáng thực sự bó tay với cô ta, anh lắc đầu đi trước, Thời Quyền vắt vẻo theo sau. Tô Khoáng đột nhiên dừng bước, sống mũi Thời Quyền bất ngờ va mạnh vào tấm lưng rắn chắc như sắt thép của Tô Khoáng, đau đến mức chảy cả nước mắt. Nhưng cô lại tỏ ra vô cùng vui vẻ, nói, anh thay đổi ý định rồi à? Tô Khoáng liếc nhìn Thời Quyền, rồi lạnh lùng nói, Thời Quyền, cô về nước bao lâu rồi? Ngày nào cô cũng rảnh rỗi đi chơi đi bời, sao cô không tìm lấy một công việc mà làm? Thời Quyền chẳng bận tâm về điều đó, cô đi du học chỉ là để kiếm lấy tấm bằng mà thôi. Còn với cái tính hiếu động của cô, nếu như tìm một công việc mà sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan sở thì cô sẽ buồn bực đến chết mất. Hơn nữa, nhà cô dư giả tiền bạc, còn cần cô phải cố gắng như vậy làm gì? Nếu là người khác nói với cô câu này thì nhất định cô sẽ phản bác lại ngay rồi, nhưng người đó là Tô Khoáng, nên cô chỉ tươi cười nói, anh Khoáng, anh nói gì em đều nghe hết, em sẽ nói với bố em để đến Kim Bích Huy Hoàng phụ giúp một tay, được không? Như vậy, cô sẽ có cơ hội sớm hôm gặp Tô Khoáng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thời Quyền vừa nghĩ vừa tỏ ra đắc ý, suýt nữa thì nhảy múa giữa đường. Tô Khoáng nói một câu làm dập tắt ngọn lửa nhiệt tình đang nguồn ngụt cháy trong cô, ở đây không phải là nơi mà đàn bà con gái nên đến. Tô Khoáng cũng đã từng nói câu này với An Ninh, trong trái tim anh, vị trí của hai người hoàn toàn không giống nhau, nhưng họ đều là những cô gái tốt. Đôi lúc thời khuyên hay làm phiền người khác cũng thích tự làm theo ý mình, nhưng không thể vì thế mà phủ nhận ưu điểm thẳng thắn và bản tính phóng khoáng của cô. Ánh mắt thời khuyên tối sầm, nhưng rất nhanh đôi mắt ấy lại sáng trở lại. Cô cười, hỏi, vậy anh thấy em làm công việc gì thì phù hợp? Cô là cô gái cứng đầu, càng có nhiều chông gai, cô lại càng dũng cảm tiến lên. Cô tin rằng với sự chân thành của cô, vàng đá cũng phải động lòng. Góc chuyện audio.com, Tô Khoáng không phải là người sắt đá, sẽ có một ngày cô khiến anh rung động. Tô Khoáng nói, chuyên ngành mà cô học ở nước ngoài ắt sẽ có công việc cần. Em học ngành quản lý doanh nghiệp, thời khuyên nói. Rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài cần những nhân tài như cô có thể đi thử sức xem sao. Tô Khoáng không nói cho chiếu lệ, anh cũng không muốn một cô gái tài hoa đang độ như thời khuyên lại lãng phí quá nhiều thời gian như vậy. Thời khuyên chớp chớp mắt tiến đến bên Tô Khoáng, giọng nịnh nọt. Anh nói thế nào, em sẽ làm như vậy. Tô Khoáng giờ khóc giờ cười. Trước tiên cô cần hiểu rõ rằng trên thế giới này, không có ai sống vì ai hết, đã đến lúc cô phải lên kế hoạch cho cuộc sống của chính mình rồi, nếu không, một khi thời vĩ thất thế, nếu chẳng có chút kinh nghiệm nào thì cô sẽ sống ra sao? Nhưng bây giờ anh chưa thể nói với thời khuyên những lời này. Tô Khoáng quay lưng, tiếp tục đi về phía trước. Tâm trạng thời khuyên rất vui vẻ, phía trước cô là một tương lai tươi sáng, cô thấy mình càng tự tin hơn. Anh Khoáng, anh thời tìm anh. Khi đi qua hành lang của tầng 3, có người vội vàng đi đến cạnh Tô Khoáng. Tô Khoáng gật đầu, tôi sẽ đến ngay, em cũng muốn đi. Thời khuyên nói chen vào, anh thời chỉ nói gặp một mình anh Khoáng. Tôi muốn đi gặp bố tôi, anh quản tôi được à? Thời khuyên lập tức nổi cáu ra, giọng đại tiểu thư, cô hùng dũng đi lên lầu trên. Không phải việc của cô đứng ở đây cho tôi. Tô Khoáng vừa ra uy, thời khuyên lập tức nghe lời, khí thế hùng dũng ban đầu đã tiêu tan đi hết. Cô sợ hãi gọi, anh Khoáng. Tô Khoáng không nhìn thời khuyên, bất giác cô đứng im tại đầu cầu thang lên gác, không dám đi theo Tô Khoáng. Tô Khoáng gõ cửa rồi bước vào, đây là phòng làm việc riêng của thời vĩ, cất giấu rất nhiều những bí mật mà người khác không thể biết. Tô Khoáng ẩn mình trong kim bích huy hoàng đã 2 năm, nhưng cơ hội để anh vào đây rất ít. Quyên Quyên lai đến tìm cậu à? Thời vĩ đi thẳng vào vấn đề. Tô Khoáng cũng không lép vế đáp. Vâng, con bé này đúng là khiến người ta chẳng yên tâm chút nào, đúng không? Thời vĩ, khẽ nói, khiến người khác cảm thấy không khí nói chuyện rất thoải mái, giống như đang bàn về việc gia đình vậy. Nhưng Tô Khoáng không nghĩ thời vĩ đang nghĩ như vậy, anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Anh thời, anh yên tâm, em tuyệt đối không có ý định gì với cô ấy. Lúc này, thời vĩ mới khẽ mỉm cười. Khoáng này, từ trước đến nay tôi đều hy vọng rất nhiều vào cậu, cũng đã xem cậu như người trong nhà, nhưng cậu và Quyên Quyên thực sự là không hợp, là kẻ làm cha, dù trong gia đình bình dân, hay gia đình quyền cao chức trọng, ai cũng hy vọng con cái mình có được một tương lai tốt đẹp. Tô Khoáng là người rất tốt, nhưng nếu theo cậu ta vào xong ra gió, không cẩn thận có khi nửa cuối cuộc đời sẽ sống trong tù ngục. Thực sự cậu ta không phải là đối tượng lý tưởng cho con gái hắn. Sắc mặt Tô Khoáng không chút biểu cảm, anh nói. Em biết, vì đây chính là kết quả anh mong muốn, nhưng nhắc đến an ninh, anh lại ngập ngừng. Thời vĩ còn nghĩ, như vậy, lẽ nào an ninh cũng sẽ vì thế mà từ chối tình cảm của anh? Thời vĩ liếc nhìn Tô Khoáng, rồi hắn nghiêng người tựa vào sofa. Cậu nghĩ được, như vậy là tốt. Tô Khoáng cười, anh thời, không còn việc gì nữa thì em đi trước đây. Gần đây thường xuyên có người đến gây chuyện, cậu phải quản lý chặt hơn một chút. Im lặng khoảng một phút rồi thời vĩ châm điếu thuốc. Tô Khoáng vỗ trán tiếp lời thời vĩ. Em biết rồi, góc chuyện audio.com. Còn nữa, trên tầng 7 vừa để một con bé chạy thoát, chắc cậu biết chứ. Hắn vừa gạt tàn thuốc vừa nói. Tô Khoáng để ý thấy trong chiếc gạt tàn thủy tinh, đầy những đầu màu thuốc lá. Tô Khoáng khẽ lim dim mắt. Vâng, Tiểu Tuấn đã dẫn người đi tìm rồi. Thời vĩ thấp giọng, mặt nặng trịch. Theo những gì con bé cùng phòng của nó kể, trên người con bé đó giấu một lá thư viết bằng máu. Cậu báo với Tiểu Tuấn, nhất định phải lấy được lá thư đó về. Tô Khoáng máy mắt, mặt hơi biến sắc. Em biết rồi, anh thời cứ yên tâm, việc này cứ giao cho em và Tiểu Tuấn xử lý. Thời vĩ vỗ vỗ vai Tô Khoáng, nhìn về phía trước. Cậu đi đi, có tin tức gì lập tức báo cho tôi. Tô Khoáng gật đầu, rồi đi ra. 12 giờ đêm, trong phòng vệ sinh của khu vực hát karaoke trên tầng 2 của Kim Bích Huy Hoàng, sau hồi lâu ngồi đờ đẫn trên nền gạch, an ninh vẫn không dám chắc chắn mình đã thực sự thoát ra khỏi nguy hiểm hay chưa? Trong hơn 20 năm sống trên đời này, đây là lần đầu tiên An Ninh gặp phải một việc kinh sợ đến thót tim như vậy. Hai tay cô vẫn đang run rẩy, tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi chân hình như cũng không còn là của cô nữa, cô không tài nào điều khiển được chúng. Vừa nãy Hạ Lam nói những gì nhỉ? Cô nghĩ hồi lâu, à phải rồi, gửi lá thư này, đi. Nhưng lá thư đâu? An Ninh tìm khắp, lá thư rơi từ trên người cô xuống. May quá, lá thư vẫn còn đây. Đây là vật mà Hạ Lam đã liều mình bảo vệ, và tất nhiên dù phải liều mình An Ninh cũng phải đưa được lá thư ra ngoài. An Ninh định cất lá thư vào trong túi sách nhưng đôi tay cứ run rẩy khiến cô chẳng thể nhét lá thư vào trong chiếc túi. Cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, cuối cùng cô cũng đã bình tĩnh lại. Hai tay cô cầm lấy lá thư, một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu cô. Phong bì thư, chưa được dán keo, cô có thể đoán được đại khái bên trong thư viết những gì. Nhưng cụ thể nó có liên quan đến những ai thì cô không thể đoán được. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô bặm môi, mở phong bì thư. Đây là một lá thư khiếu nại mang cả máu và nước mắt. Trang trước được viết bằng bút bi, trang sau màu mực nhạt dần, cuối cùng người viết máu để viết những câu. Cuối cùng, An Ninh có thể tưởng tượng ra, dưới ánh đèn nhờ nhờ, một cô gái trẻ đã dũng cảm cắn đứt đầu ngón tay mình, cô vừa khóc vừa viết ra những việc trong quá khứ mà cô không thể quay đầu nhìn lại. Cô bé tên Hạ Lam như đã giới thiệu với An Ninh. Nhưng cô bé là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học tại thành phố S, cùng trường với An Ninh. Điều này khiến cô rất bất ngờ. Hoàn cảnh gia đình cô bé rất khó khăn, thi đỗ đại học chỉ tính riêng khoản học phí đắt đỏ cũng đã tiêu tốn toàn bộ tài sản mà bố mẹ cô tích góp, vì thế cô bé phải đi làm thêm kiếm tiền chi trả cho sinh hoạt phí hàng ngày. An Ninh sinh ra, đã sống trong sự chăm sóc đầy đủ, nên tất nhiên cô không thể hiểu được đạo lý con nhà nghèo phải sớm biết tự lo cho mình. Hạ Lam có một cô bạn cùng phòng tên là Thôi Tiểu Lệ. Có lần Thôi Tiểu Lệ hỏi cô, bé rất thần bí, cậu có muốn kiếm nhiều tiền không? Hạ Lam ăn uống rẻ sẻn, quần áo của cô đều là những bộ cũ kỹ đã mặc nhiều năm. Nhưng cô không nỡ vứt chúng đi, cô chỉ dám ăn cơm với rau, rất ít khi dám mua thịt. Nhưng người nghèo cũng cần có khí phách của người nghèo, làm bồ nhí của người ta còn đau đớn gấp vạn lần sao với việc bị người khác giết hại, vì thế cô dứt khoát từ chối. Góc chuyện audio.com. Thôi Tiểu Lệ nói với Hạ Lam, mối kiếm tiền này không phải giống như cô tưởng. Tưởng tiền kiếm được đều trong sạch dựa vào tài năng của chính mình. Thì ra, công việc đó là đến Kim Bích Huy Hoàng ở thành phố Hát, chỉ cần ngồi vào bàn, nói chuyện với khách một tiếng đồng hồ cũng có thể kiếm được mấy trăm tệ thu nhập. Cao hơn tất cả những chỗ làm thêm khác, Hạ Lam thấy nghi ngờ. Có việc tốt đẹp như vậy sao? Thôi Tiểu Lệ nói chắc chắn, cũng không phải ai muốn đi cũng được đâu, ở đó còn phải phỏng vấn nghiêm ngặt hơn nữa, họ chỉ tuyển sinh viên thôi, học lực thấp một chút họ cũng không cần. Hạ Lam bán tín bán nghi, có thật chỉ ngồi nói chuyện chứ không phải làm gì khác chứ? Thôi Tiểu Lệ nhìn Hạ Lam khinh miệt, nếu không phải thấy cậu cũng nghèo như tớ thì tớ chẳng bao giờ phải lộ bí mật này cho cậu đâu. Dù gì thì gì thêm một người cũng chính là thêm đối thủ cạnh tranh. Hạ Lam bị Thôi Tiểu Lệ lừa đến Kim Bích Huy Hoàng như vậy. Cô bé ngây thơ, hy vọng có thể tận dụng thời gian nghỉ hè để kiếm tiền nộp học phí cho kỳ sau, giảm nhẹ gánh nặng cho bố mẹ. Ai ngờ lần đó cô ra đi và không bao giờ có đường trở lại. Viết đến những dòng về sau, nét chữ mờ dần, có lẽ những giọt nước mắt rơi xuống làm mờ nét mực. An Ninh cố gắng đọc từng chữ một. Sự thực vốn không phải như Thôi Tiểu Lệ nói. Hạ Lam vừa đến đã bị ép đi tiếp khách, cô không nghe theo thì bị đánh đập dã man, bị bạt tay, bị roi quất, dường như ngày nào cũng phải nếm trải. Nhưng cô vẫn một mực không nghe lời, chúng hết cách với cô. Vì vậy, đến hôm nay cô vẫn giữ được tấm thân trong sạch. Cô đã bỏ trốn không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng bị bắt lại. Mỗi lần, như thế, cô lại bị đánh đập cho bầm tím thịt ra, nhưng cô vẫn không chịu khuất phục. Lần này không biết làm cách nào mà cô bé có thể trốn xuống được dưới tầng dưới. Vậy mà vẫn không thay đổi được số mệnh, lại bị bắt. Đọc hết lá thư, trán An Ninh vã mồ hôi, nhưng toàn thân cô lạnh cứng. Tìm Bích Huy Hoàng mở cả những nơi giải trí tình dục, cưỡng bức mại dâm. Tăng, Gia Tuấn đã không lừa cô. Hai bàn tay cô nắm chặt lại, những móng tay dài bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô, bặm chặt môi, nhiệt độ trong nhà vệ sinh rất ấm, nhưng lòng cô giá lạnh như băng. Ấy, sao cô lại ngồi ở đây vậy? Cô không sao chứ? Có người đẩy cửa bước vào. Đó là nhân viên vệ sinh vào để lau dọn. không kịp gấp lá thư cẩn thận, An Ninh nhét vội thư vào trong túi, lau sạch. Nước mắt trên mặt, tôi không sao, rồi cô vội vàng đứng dậy, mở cửa và chạy nhanh ra ngoài, lúc sợ hãi thì ai còn biết lựa chọn đường thoái. An Ninh nhìn thấy cầu thang, không kịp suy nghĩ gì cô lao vội xuống theo lối đó. Trong lúc vội vã cô không hề biết rằng đây không phải là lối để thoát ra bên ngoài, An Ninh chạy xuống hết tầng này rồi lại tầng kia, chiếc cầu thang như không có điểm cuối vậy, càng căng thẳng, đầu óc cô càng rối loạn. Cô đã đọc không ít tiểu thuyết, đặc biệt là những loại tiểu thuyết kinh dị. Tình huống của cô lúc này rất giống như trong một cuốn tiểu thuyết mà cô đã từng đọc, nhân vật chính trong câu chuyện cứ 8 giờ tối lại ra khỏi phòng. Chạy xuống cầu thang, rồi cứ chạy, chạy mãi nhưng không hết những bậc cầu thang. Đó là chiếc cầu thang dài vô tận, thực chất đó chính là con đường dẫn xuống 18 tầng địa ngục, càng nghĩ nhiều, cô càng hoảng loạn. Để đề phòng bất trắc, cô suy nghĩ vài giây, rồi lôi lá thư trong túi sách ra. gocchuyenaudio.com, nhét vào người để lá thư được an toàn. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy đèn xanh nháy sang nơi góc quẹo chỉ dẫn lối ra an toàn. Cô chạy thẳng vào lối cầu thang đó. Ánh đèn mờ nhạt bên trong hoàn toàn phản với ánh sáng bên ngoài, cô nhắm mắt. Rồi cúi đầu xuống một lúc, sau đó mới ngẩng lên nhìn mọi thứ xung quanh. Quang cảnh trước mắt hình như cô đã từng nhìn thấy. Trước mặt cô là một chiếc bàn hình elip, trên đó la liệt thẻ tiền, 4 người. Đàn ông ngồi ngay ngắn, chỉnh tề, trên tay cầm 3 thẻ bài và từ từ mở chúng ra. Có người khẽ thở phào, có người mặt chán nản, có người vui mừng khôn xiết, có người mặt mày tái mét. Đây chính là nơi mà cô đã nhìn thấy trong ảnh, góc nhìn của cô lúc này cũng chính là góc là tấm ảnh được chụp. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía An Ninh, vị khách không mời mà đến. An Ninh bỗng hiểu ra vấn đề, cô đã đi nhầm vào vùng cấm địa. Tiểu Tuấn sai người nhốt Hạ Lam vào căn phòng hầm dưới lòng đất, đó cũng chính là nơi đã từng nhốt Niên Nhụy. Khi tất cả mọi người đều đi khỏi, tên thuộc hạ tên Vương Chiết quay trở lại. Hắn bóp cằm Hạ Lam, siết mạnh đến mức tưởng như có thể bóp nát cằm cô bé. Gan, mày cũng to gớm nhỉ. Sự tàn ác hiện rõ trong đôi mắt lạnh băng của hắn, rồi hắn túm lấy tóc Hạ Lam đập thật mạnh đầu cô bé vào tường. Không làm cho chút, nhan sắc của mày lụi tàn, thì mày không biết thế nào là lợi hại. Đầu Hạ Lam bị đập mạnh đến mức khiến cô mê muội, mắt hoa lên không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, da đầu cô bị rách toạc, máu từ trên trán chảy xuống đầm đìa. Nhưng cô bé vẫn rất kiên cường, cô cắn môi chịu đau không kêu rên lấy một tiếng, để xem mày ngoan cố đến khi nào. Vương Chiết vốn không phải là kẻ biết thương, hoa tiếc ngọc, hắn đè Hạ Lam áp chặt vào tường, một tay hắn xé toang chiếc áo mỏng trên người cô bé. Xin anh đừng làm thế. Sau những giây phút im lặng, bây giờ sắc mặt Hạ Lam mới lộ vẻ sợ hãi, nước mắt luôn trào, từng giọt nước mắt chảy xuống làn da trần trắng mịn của cô. Sợ rồi à? Vương Chiết mạnh tay hơn, hắn xé hết chiếc áo trên người cô bé. Phần thân trên của cô bé đã không còn một mảnh vải che thân. Hạ Lam ý thức được rằng, ngày hôm nay cô khó mà thoát khỏi việc bị cưỡng hiếp. Cô bé nhắm chặt lại, hàng mi run rẩy. Vương Chiết túm lấy hai tay cô bé giơ cao lên quá đỉnh đầu, thân hình rắn chắc của hắn chuẩn bị đè hẳn lên người Hạ Lam. Vương Chiết dừng tay, không biết từ góc nào Tô Khoáng đã vào được đây để kịp thời ngăn Vương Chiết lại. Vương Chiết liếc nhìn anh lạnh lùng, rồi đẩy Hạ Lam ra. Anh làm gì vậy? Tô Khoáng cởi áo khoác ngoài ra, rồi khoác lên cơ thể đang trần truồng của Hạ Lam. Anh Thời đã giao cô ấy cho tôi rồi, cậu ra ngoài trước đi. Vương Chiết không dám chọc tức Tô Khoáng, vì thế hắn chỉ biết trừng mắt nhìn Hạ Lam đầy căm hận, rồi giận dữ đi ra. Tô Khoáng đỡ Hạ Lam dậy, giúp cô gài lại mấy chiếc cúc trên áo khoác, rồi nhẹ nhàng nói, đừng sợ, tôi sẽ không hại cô đâu. Cảm ơn anh. Hạ Lam khóc nức nở, nói không nên lời. Cô bé đã từng gặp Tô Khoáng, cũng biết Tô Khoáng là người của Kim Bích Huy Hoàng, cho dù trước đây anh đã từng làm những gì, nhưng ít nhất lúc nãy chính anh là người đã cứu cô từ tay Vương Chiết. Cô tên là Hạ Lam phải không? Tô Khoáng nhẹ nhàng hỏi, chỉ sợ làm cô bé sợ hãi. Đã rất nhiều lần anh nhìn thấy cô phải chịu đòn roi, mà bản thân anh lại không có cách nào để giúp đỡ cô. Hạ Lam gật gật đầu. gocchuyenaudio.com. Tô Khoáng dìu cô ngồi lên một chiếc ghế siêu vẹo, rồi anh cho mày hỏi. Trên người cô có phải có giấu một lá thư? Hạ Lam bỗng cảnh giác, cô lắc đầu nguầy nguậy. Không có. Tô Khoáng đỡ lấy vai cô bé, ý bảo cô đừng quá kích động. Nói cho tôi biết lá thư hiện đang ở đâu. Hạ Lam vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Tô Khoáng hết cách, anh đành lôi cái chết ra để dọa cô. Nếu cô không giao lá Thư đó cho tôi thì tôi cũng không có cách nào để hoàn thành nhiệm vụ, và cũng không thể đưa cô ra khỏi nơi này. Tôi mà đi thì tên vừa nãy sẽ quay lại đây. Lúc đó thì tôi không bảo đảm được gì đâu. Người Hạ Lam run bắn, cô ôm lấy vai khóc nức nở. Tô Khoáng khẽ thở dài, rồi anh, từ từ đưa tay ra, dịu dàng nói. Hạ Lam, đưa cho tôi đi. Thư không ở chỗ tôi. Cuối cùng, sau một hồi lâu, Hạ Lam cũng đành lên tiếng. Không ở chỗ cô, không thể nào, tất nhiên Tô Khoáng không tin vào điều này. Trước khi đến đây anh đã hỏi mấy cô gái cùng phòng với Hạ Lam, họ xác định. Trước khi cô chạy trốn có mang theo một lá thư trên người. Đó là sự thật, anh hãy tin tôi. Tôi chạy trốn xuống nhà vệ sinh tầng 2, rồi, giao lá thư cho một người khách nữ, chị ấy hứa sẽ giúp tôi gửi lá thư đó đi. Hạ Lam giật giật tay Tô Khoáng. Để bảo vệ mình, cô nghĩ chắc chắn An Ninh đã mang lá thư đó ra ngoài an toàn, nhưng cô không biết rằng An Ninh đang ở nơi còn nguy hiểm hơn cô. Mặt Tô Khoáng biến sắc, nếu đúng là như cô ta nói, vậy thì hậu quả sẽ rất khó lường. Anh định thần lại, hỏi, người khách đó trông như thế nào, cô có nhớ không? Hạ Lam nhớ kỹ lại, chị ấy mặt trái xoan, mặc một chiếc váy màu đen, rất đẹp, rất thời thượng. Cô nói thật lòng, cô tin chắc rằng An Ninh đã thoát khỏi nguy hiểm từ lâu, vì thế chẳng cần phải giấu giếm nữa. Hy vọng cô không lừa tôi. Mặt Tô Khoáng thoáng chút xa sầm, anh khẽ cười đau. Khổ, anh quay người bước đi, ở phía sau Hạ Lam vội gọi. Anh hứa sẽ đưa tôi ra khỏi. Đây, yên tâm đi, không có lệnh của tôi, hắn không dám quay lại đây đâu. Nói rồi Tô Khoáng căn dặn người gác cửa vài câu, sau đó vội đi ra ngoài. Trước tiên Tô Khoáng báo cáo tình hình tìm hiểu được với Thời Vĩ, rồi anh liên lạc với Tiểu Tuấn theo lệnh của hắn. Ai ngờ Tiểu Tuấn nghe xong, vội chau mày lại. Anh ta không căn dặn bước tiếp, theo phải làm như thế nào, cũng không để lộ bất kỳ thái độ ngạc nhiên nào. Anh ta suy nghĩ vài giây rồi hỏi. Vậy cô bạn gái nhỏ bé của cậu đâu? Cô ấy hiện đang ở đâu? An Ninh, Tô Khoáng không hiểu. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ, đã gần một giờ đêm. Hôm nay ở Kim Bích Huy Hoàng có quá nhiều việc đã chiếm mất không ít thời gian của anh, nhưng giờ này có lẽ An Ninh đang ngủ rồi, hơn nữa việc này có liên quan gì tới An Ninh, anh trả lời luôn, chắc đang ở nhà, nói như vậy ngay cả cậu cũng không dám chắc chắn. Tiểu Tuấn cười khiến Tô Khoáng càng không hiểu đầu đuôi thế nào. Tô Khoáng hiểu ngay có chuyện gì đó không bình thường ở đây. Tiểu Tuấn nói, tiếp, cậu đi với tôi đến một nơi. Tô Khoáng thấp thỏm, ở cái Kim Bích Huy Hoàng này, anh và Tiểu Tuấn phối hợp với nhau rất khăng khít. Hôm nay lần đầu tiên Tiểu Tuấn tỏ ra bí mật như thế. Này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tạm thời lúc này Tiểu Tuấn không trả lời anh, đến chỗ đó tự anh sẽ hiểu. Nơi mà Tiểu Tuấn dẫn Tô Khoáng tới vẫn là một căn mật thất dưới đất. Nhưng căn phòng này ở sát phía đông, còn căn phòng giam Hạ Lam lại ở sát phía tây của Kim Bích Huy Hoàng, gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào căn mật thất, Tô Khoáng cảm nhận được ngay không khí quá mức căng thẳng, ngoài cửa có bốn tên đứng gác, bên trong hai bên cửa còn có hai tên nữa. Từ xa, Tô Khoáng đã nhìn thấy một người mặc chiếc váy đen đang ngồi trên ghế, hai tay người đó bị buộc ra phía sau ghế, mái tóc dài xõa xuống, chắc đó là một phụ nữ. Đầu của cô gái cứ cúi xuống, nên không nhìn rõ mặt, nhưng theo những gì mà Hạ Lam miêu tả, lẽ nào đây chính là người khách nữ đó. Anh bỗng đấm cho Tiểu Tuấn một cái, rồi cười, anh bạn, chân tay cũng nhanh đấy. Chứ, Tiểu Tuấn nửa như cười nửa như không, né tránh cú đấm của Tô Khoáng. Cậu nhìn, rõ rồi chứ, bước đến gần, Tô Khoáng mới kinh ngạc nhận ra dáng người rất đỗi quen thuộc. Rất giống một người, anh bước nhanh lên phía trước vài bước kéo đám tóc rối bời trước trán cô lên. Tìm anh bỗng thắt lại, đó chính là An Ninh. An Ninh đi nhầm vào sòng bạc ngầm dưới đất của Kim Bích Huy Hoàng, do những người đến đánh bạc đa số đều là những khuôn mặt quen thuộc, hơn nữa rất ít nữ giới xuất hiện ở nơi này, vì thế sự xuất hiện của An Ninh lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trong nháy mắt cô đã bị mấy tên tai to mặt lớn vây kín. Một tên hỏi, con bé này từ đâu đến vậy? Một tên khác trả lời, trói nó lại, rồi dẫn đi gặp anh Tiều. Và sau đó là cảnh tượng mà Tô Khoáng vừa nhìn thấy. Tiểu Tuấn vừa nhìn đã nhận ra An Ninh, nhưng cô ấy đi vào sòng bạc nhìn thấy những cái không nên nhìn, Tiểu Tuấn chỉ còn cách bắt giữ cô, chỉ thông báo cho Thời Vĩ biết, còn chưa kịp báo cáo Tô Khoáng, rồi lại vừa biết cô ấy có liên quan đến con bé Hạ Lam vừa định chạy trốn. Lần này, thì dù Tiểu Tuấn có muốn che giấu cũng không thể. Sao cô ấy lại có thể ở đây? Khó khăn lắm Tô Khoáng mới nuốt nổi cục khí đang tắc nghẹn nơi cổ họng. anh suy nghĩ thật nhanh, đã nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn khả năng có thể, đồng thời cũng đưa ra vài phương án để giải cứu cho cô, nhưng nếu muốn thực hiện những phương án đó, cô không phải là người phụ nữ mà Hạ Lam đã nói tới. Mặt Tô Khoáng không chút biểu cảm, anh quay lại nhìn Tiểu Tuấn. Tiểu Tuấn khẽ biểu môi, ra ý bó tay. Tô Khoáng lại nhìn mấy tên canh cửa, một người trong đó nói. Anh Tô, cô ta vào. Từ cửa bí mật, mà muốn đi qua cửa bí mật chỉ có một đường ra, đó chính là khu vực hát karaoke ở tầng 2. Tô Khoáng chợt hoang mang, nhưng anh là người bản lĩnh, dù có lo lắng thế nào. Anh cũng không bao giờ thể hiện ra ngoài. Anh bình thản nhìn bốn phía, tất cả đều đã rất quen thuộc với anh. Chỉ cần thời, vĩ không biết chuyện này, thì vẫn còn nước cứu vãn. Nhưng tất cả suy tính của anh ngay tức khắc trở về con số 0, bởi thời vĩ đã dẫn theo hai người vội vã đến nơi. Là cô ta phải không? Hắn nhìn thẳng vào Tô Khoáng nhưng lại hỏi Tiểu Tuấn, thư đang ở trên người cô ta. Tiểu Tuấn bẩm báo sự thật, thời vĩ túm lấy tóc An Ninh kéo lên, da đầu An Ninh đau tê tái, cô rên khe khẽ. Thời vĩ ép An Ninh nhìn thẳng vào mặt hắn, rồi mặt hắn bỗng biến sắc, hắn hét. Lớn, Tô Khoáng, đây là bạn gái của cậu mà, cậu định giải thích thế nào? Tô Khoáng nghiến răng, một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt An Ninh. Nói, thư, máu đang ở chỗ nào? An Ninh chẳng còn sức lực nào để mà nói, cô đã bị trói rất lâu rồi, sức lực của cô cạn kiệt, mặt cô nóng ran, tuy nửa thân trên của cô không có cảm giác đau, nhưng trái tim cô đang đau đớn vô cùng. Đây là túi của cô ta. Một tên thuộc hạ đưa chiếc túi cho Tô Khoáng. Tô Khoáng, gocchuyenaudio.com, giật nhanh lấy chiếc túi, đổ tất cả đồ ở trong túi ra ngoài, nhưng không tìm thấy thứ mà anh đang cần. Xung quanh có mấy chục con mắt đang nhìn, mỗi một hành động của anh đều được kiểm soát chặt chẽ, chỉ cần thực hiện sai một bước tất cả sẽ đổ bể. Không, những không cứu được An Ninh, mà ngay cả thân phận của anh cũng khó có thể che giấu được nữa. Tô Khoáng toát mồ hôi lạnh, trước mặt anh giờ chỉ có một con đường, anh không có lựa chọn nào khác. Tô Khoáng lôi từ phía sau ra một con dao ngắn, rồi ghì vào cổ An Ninh, mặt hung dữ nói, cô có nói hay không, nếu không đừng trách tôi không nề tình nghĩa bao nằm với nhau. Cuối cùng An Ninh đã tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật hiểm ác của Tô Khoáng, cô vô cùng hối hận, nếu ông trời ban thêm cho cô một cơ hội sống nữa thì cô nguyện làm người câm điếc để không phải nghe, không phải nhìn thấy những điều này. Nhưng bây giờ cô không còn đường lùi nữa. Con dao sắc nhọn chạm vào làn da mềm mịn của An Ninh, Tô Khoáng khẽ ấn tay. Trên con dao đã xuất hiện thêm vài giọt máu, anh lật tay bóp lấy cằm An Ninh. Máu từ trên khóe miệng cô từ từ chảy xuống, sự tuyệt vọng thoáng hiện trên đôi mắt đỏ đầy vân máu của Tô Khoáng. Đứng bên cạnh Tiểu Tuấn nói, cô An, cô hãy mau nói ra đi, việc gì phải tự làm, khổ mình như thế. An Ninh không nói gì, Tô Khoáng cầm con dao đưa lên má An Ninh khẽ vẽ một đường, rồi cứ lên má cô. Nếu vẫn không nói, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Mặt cô bỗng ngứa ran lên, cô không tin mình vừa mới bị rạch vào mặt. Cô sợ hãi, kêu lên thành tiếng, tấm chắn phòng thủ cuối cùng bị phá vỡ. Tôi nói, là được chứ gì. Tô Khoáng đưa con dao ra xa chừng hơn chục phân, nhưng vẫn nằm trong tầm nhìn của An Ninh, anh khẽ thổi vào đầu lưỡi dao. Nói đi, nó ở trên người tôi giấu nó trong áo ngực. Việc đến nước này thì An Ninh, không thể không nói ra. Giọng cô khàn đi, cô thực sự rất hoảng sợ. Anh cười, trói cho tôi sẽ lấy cho anh, được chứ? Khuôn mặt non tơ của cô khẩn cầu. Tô Khoáng, tất nhiên Tô Khoáng không thể đồng ý, anh tiến đến ôm lấy cô, để che đi tầm nhìn của những người đứng xung quanh, một tay anh từ từ luồn vào trong áo ngực của An Ninh, do không cẩn thận anh chạm vào ngực cô, cả hai khẽ run lên. An Ninh đã gấp lá thư rồi giấu vào trong áo ngực, muốn lấy được nó ra chắc chắn Tô Khoáng phải chạm vào cơ thể cô, anh nhìn An Ninh khẽ nói. Xin lỗi, đã, mạo phạm rồi, giọng anh sát bên tai cô chỉ đủ để cô có thể nghe thấy. Trong, thoáng chốc An Ninh có cảm giác như anh Tô Khoáng dịu dàng, lịch sự đã quay trở lại, không gian xung quanh như thay đổi, đầy ánh sáng, đầy hương thơm. Nếu không ở trong tình huống này, thì đó sẽ là một bức tranh đẹp đến mức khiến người ngắm. Nó sẽ quên đi hết mọi ưu tư của cuộc đời. Nhưng lúc này Tô Khoáng không có thời gian để quan sát đến gò bồng đảo xinh đẹp. Dưới lớp áo ngực của An Ninh, anh chỉ nghĩ, một khi có được lá thư máu rồi thì thời vĩ, kẻ hành sự không ghê tay, sẽ giải quyết An Ninh như thế nào? Tô Khoáng chần chừ, nhưng kéo dài thời gian không phải là kế sách hay, thời vĩ sẽ không cho anh có nhiều thời gian. Quả nhiên, thời vĩ sốt ruột hỏi, chú Tô, chú đang làm gì thế? Lấy được chưa? Tô Khoáng giả bộ vui mừng, anh rút tay ra. Lấy được rồi, đưa cho tôi. Thời Vĩ chẳng yên tâm về bất kỳ ai, hắn nhất định phải tự mình kiểm tra. Tô Khoáng đứng lên vẻ khó khăn, anh bước chậm rãi. Cuối cùng lá thư cũng nằm trong tay của Thời Vĩ. Gocchuyenaudio.com. Thời Vĩ xé rách phong bì bên ngoài, hắn giở thẳng lá thư ra, sau khi đọc qua. Hắn nhe răng cười, chính là nó. Hắn rút bật lửa ra đốt cháy lá thư trong. Nháy mắt, lá thư C chỉ còn là một nhúm cho tàn. An Ninh nhắm mắt đầy đau đớn. Cô có lỗi với Hạ Lam, cô quá yếu đuối trước cái ác. Cô không thể nào giữ được phần chứng cứ có liên quan đến sự sống và cái chết của cô bé. Thời Vĩ hài lòng thổi bay phần cho giấy còn lưu lại trong tay hắn. Hắn quay lại. Nhìn An Ninh, khuôn mặt đầy vẻ nham hiểm, ánh mắt sắc lẹm. Tiểu Tuấn, cậu nói, xem nên xử lý cô ta như thế nào. Lồng ngực Tô Khoáng căng ra, bất giác anh đứng thẳng lưng. An Ninh ngồi phía sau Tô Khoáng, nên không thể nhìn thấy biểu hiện của anh, tất nhiên cô cũng sẽ không cảm nhận được trái tim anh như đang có lửa đốt. Cô nhắm hai mắt lại, im lặng chuẩn bị đoán nhận hình phạt tàn khốc sắp dành cho mình. Cũng may cô không còn cảm giác đau, chỉ phút chốc thôi mọi thứ sẽ qua, so với người bình thường thì cô hạnh phúc hơn họ vạn lần. An Ninh đau khổ cười đệ tử, an ủi mình. Tiểu Tuấn nói, cô ta đã đột nhập vào sòng bạc, lại từng tiếp xúc với Hạ Lam. Nếu để cô ta đi, sẽ khó bảo đảm cô ta không tiết lộ bí mật ra ngoài. Cho nên, chỉ còn một cách, giết người diệt khẩu. Toàn thân An Ninh run bắn, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy sợ hãi khi nghe thấy hai chữ đó. Tô Khoáng cũng kinh hãi. Ở Kim Bích Huy Hoàng đã hơn 2 năm, tuy bọn Thời Vĩ và Tiểu Tuấn đã làm rất nhiều việc xấu, nhưng chưa bao giờ giết người, lẽ nào hôm nay, vì An Ninh mà chúng sẽ phá lệ. Chân anh như mềm nhũn, anh nắm chặt tay, những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, anh không thể để cho chuyện đó xảy ra ngay trước mắt mình. Để đấy, Tô Khoáng tự nhận nhiệm vụ, đó là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ. Tới, lông mày Thời Vĩ khẽ giật, sắc mặt Tiểu Tuấn lộ rõ sự bất ngờ, nhưng cả hai đều im lặng, con dao vẫn trong tay Tô Khoáng, anh quay người tiến tới trước mặt An Ninh. Bốn, mắt nhìn nhau, trái tim An Ninh quặn đau. Cô còn điều gì muốn nói nữa không? Tô Khoáng thong thả hỏi. Trong giây phút đó, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, những khuôn mặt méo mó biến dạng. An Ninh lắc đầu, giọng bình thản. Anh ra tay đi, đối diện với một Tô Khoáng tàn ác vô hình, cô còn có gì để nói đây? Tô Khoáng đã lên kế hoạch, anh đã nhẫn nhịn bao lâu nay, hôm nay e rằng phải để lộ thân phận của mình. Anh nắm chặt con dao, rồi lao tới định cắt đứt sợi dây trói trên tay An Ninh. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Thời Vĩ bất ngờ hét lên, dừng tay, tay Tô Khoáng dừng lại trong không trung. Anh giả vờ định ra tay với An Ninh, xem ra đã dọa được Thời Vĩ. Tô Khoáng, cái tính kích động của cậu phải sửa đi, dọa cô ta một chút là được. Rồi, cậu còn định ra tay thật. Tiếng cười khô khốc của Thời Vĩ như tiếng cú vỏ, trong đêm, nghe đến rợn người. Tiểu Tuấn cũng nhắc nhở, đúng đấy, anh Thời cũng chỉ là muốn thử lòng chung thành của cậu thôi, lẽ nào cậu định giết cô ấy thật? Cậu đưa cô ta đi đi, tôi tin cậu sẽ có cách để cô ấy giữ kín miệng chuyện này. Thời Vĩ ngừng lại vài giây, rồi kêu những người khác. Chúng ta đi thôi. Tất cả những người khác lần lượt đi khỏi. Trước khi đi khỏi, Thời Vĩ còn vỗ vỗ vào vai Tô Khoáng vài cái. Con dao găm rơi xuống nền gạch phát ra những tiếng leng keng. Toàn thân Tô Khoáng đầm đìa mồ hôi, anh cởi trói cho An Ninh, rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô. Hai vai An Ninh khẽ run run, gocchuyenaudio.com. Cô co rúm người lại, lùi ra sau né tránh bàn tay của Tô Khoáng. Tô Khoáng cúi đầu thở dài, rồi nói, giọng bình thản. Chúng ta về nhà thôi. Cách chương.